Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 5, 5, dáng vẻ ghen tuông của Đình Học Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đang che mắt thì bị Bình An hỏi. Nó giữ nguyên tư thế trả lời. Độ hào cảm là 87. Ngài cũng liều thật đấy. Bình An bình thản nói. Không phải ta và nàng ấy là hôn thê. Thơm một cái có sao đâu. Hổ lô bất lực, trèo lên đệm nằm chẳng màng sự đời nữa. Cô cũng chạy đi làm việc khác. Hai vị phu nhân bình thường nhẹ nhàng, điềm tĩnh bỗng cười lớn. Mẹ Bình An vui vô cùng. Lúc đấy tôi còn thấy rõ hai đứa nó nhìn nhau thắm thiết lắm. Cũng hên là đi ra vườn lấy cái xô, nếu không cũng chẳng biết nụ hôn đầu đáng yêu đến thế. Đình Ngọc nhát lắm, may mà con dâu chủ động, không thì nắm tay nó cũng thẹn thùng. Nói rồi miệng nhếch lên càng cao, khỏi nói cũng biết nhắc đến người nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, Bình An cảm thấy cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Ví như Tô Hạnh nữ chính thứ hai lại trở thành bạn tốt của cô. Nàng ấy là hội trưởng trong hội những con dân đầy thuyền Đình Học Bá và khả ái Bình An khiến cô bất ngờ lắm. Tô Hạnh tính cách hoạt bát, cởi mở, lúc nào cũng cười với Bình An. Nhớ tới sinh nhật tuần trước của cô, nàng ấy tặng một bó hoa đan len kèm bức thư màu hồng. Trong thư đa phần là bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm bạn với cô. Còn có câu cuối, Bình An, tôi yêu cậu, đây liệu có phải tỏ tình? Lúc ấy, Đình Ngọc đang ngồi cạnh cô nên được đọc cùng. Nàng cười cười, tay nheo má cô rồi nói, bạn nhỏ An không lo học hành lại có người thầm thương trộm nhớ rồi. Cô phát hiện mỗi lần nàng ghen tuông sẽ có thói quen. Nheo má, Bình An, cái này, cũng đáng yêu nhỉ. Sau đó, Đình Ngọc hình như đề phòng hơn, nếu cô mặc váy sẽ khéo léo yêu cầu đổi thành quần. Nếu trang điểm sẽ trùng khăn, mũ cẩn thận, cô vừa bất lực vừa thuận theo. Đình Ngọc nhìn vậy nhưng có một bí mật ít ai biết. Nếu như là đồ của nàng thì Đình Ngọc rất ghét người khác động vào. Nhưng nàng không thể hiện ra ngoài nên không biết là phải. Hiện tại thấy Đình Ngọc giữ Bình An như bảo vật, đá quý mọi người mới hiểu ra. Thậm chí có kẻ còn chơi liều rủ Bình An đi hẹn hò tập thể. Đình Ngọc biết chuyện cũng chỉ nhắc nhở nhẹ, khiến kẻ đó rất bất ngờ. Tưởng thế nào, hiền như bụt vậy. Thế nhưng, hôm sau cậu bạn bày trò đó không hiểu sao mình bị gọi lên làm bài nhiều lần. Cô giáo và bố mẹ cũng mắng vì tội không lo học hành. Cuối cùng mới nghe tin, Đình Ngọc báo cáo hành vi tiêu cực và tờ phao cậu dùng trong kỳ thi cho người lớn. Cuối đông, hai gia đình tổ chức tiệc lẩu và nướng. Đình Ngọc và mẹ nàng đi mua đồ tận 2 tiếng rưỡi. Lúc về cầm theo 4 túi đồ chứa, mực tươi, rau, tôm, cá viên, mì tôm, thịt bò, đậu phụ. Rất nhiều, Bình An nhìn hóa đơn hơn 3 triệu thì toát mồ hôi hột. Kiếp trước cô chỉ được đi ăn cùng bạn bè vì tiền sẽ được chia đều, căn bản không no bao giờ. 17 giờ chiều, buổi liên hoan bắt đầu, cha hai người hợp cả lắm, khoác vai nhau cười nói. Miệng kể về thời niên thiếu nhiệt huyết ở đầu ở đâu. Bình An lâu mới chịu ăn nhiều nên Bình An tận lực cho đồ ăn vào đợi chín lại gắp cho cô. Thấy nàng vì mình mà vẫn chưa ăn gì, Bình An tự tay nước một con mực tươi mềm, chấm tương ớt xong đợi Đình Ngọc há miệng. Nàng thập phần ngoan ngoãn, cảm thấy được cô đút cũng không tệ. Một sự thật khác đó là Đình Ngọc không thích ăn hải sản lắm. Nhưng không hiểu sao nếu là đồ Bình An làm cho mình thì ngon vô cùng. Chắc là hương vị của tình yêu ấy mà. Bình An thì khỏi nói, ăn nhiều gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Ngọc thấy cô định lấy chai bia thì nhíu mày ngăn lại, rót cốc nước cam rồi đưa cho Bình An. Cô cũng không phải bé ngoan. Đợi Đình Ngọc quay đi chỗ khác liền lén uống. Một hớp, hai hớp, đến khi nàng phát hiện cô đã uống được 3, 4 lon. Đình Ngọc trở thành gấu bông để cô ngã vào. Bình An mơ mơ màng màng ôm lấy eo nàng. Mấy vị phụ huynh thấy thế vội bảo Đình Ngọc bế Bình An lên phòng. Dưới này họ lo liệu. Cô bốc mùi bia vô cùng nhưng nàng không hề tỏ ra ghét bỏ. Nhẹ nhàng ôm lên phòng rồi đặt Bình An xuống giường. Bình An miệng chép chép. Bên má tì và gối nhìn rất đáng yêu. Đình Ngọc không ngăn được tò mò mà chọc má cô, trên mặt nàng nở hoa. Đều yêu chết dáng vẻ này của vợ, cảm nhận có ai trêu chọc, Bình An nhíu mày rồi tự nhiên phát. Điên, cô lăn từ đầu đến cuối giường, ngủ mớ hét lên. A ha ha, ta là mỹ nhân đẹp nhất lục địa đây. Đình Ngọc, phụt, hệ thống xấu hổ thay cô, thầm than, mất mặt quá ký chủ ơi. Bỗng. Đình Ngọc cúi xuống, hôn lên môi cô, nếu so sách thì nàng sẽ chọn mật ong, bởi vì bình an môi thực ngọt, nhưng không ngán lại dụ dỗ nàng khiến đỉnh ngọc rơi vào trầm mê. Hệ thống, ta không thấy gì cả, nó chạy vọt đi. Lúc sau, bình an tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là sờ miệng, thấy không có gì mới thở phào. Mặc dù thế cảm thấy môi đau đau, bên má cũng vậy. Đình Ngọc thấy cô ngẫm nghĩ thì nói, ngủ ngon, bình an gật đầu, chị ngồi đây nãy giờ, nàng cũng làm hành động tương tự, tướng ngủ của em xấu lắm, chị không phải thấy cái gì rồi chứ. Đình Ngọc trong đầu là bộ dạng của cô lúc nãy, ôn nhu đáp. Không có, dò xét một chút, phát hiện nàng vẫn bình thường cô mới tạm tin. Đình Ngọc lại nheo má cô, yêu chiều nói, bia có vị như thế nào vậy, bình an. Cô liếc tập tài liệu và cuốn sách toán trên bài thầm than lớn. Khổ rồi TT, cách chương.